Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, toàn diệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bão cát bay lượn. Quân đường trong, hai cây kỵ binh từ trường hai cánh đánh bọc đột quyết binh mã. Cùng lúc đó, cung tiễn thủ vẫn còn ở bắn càn quét. Cùng bao vây thật hình thành lúc này quân đường đã bắn chết đột quyết một nửa binh mã. Vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đột quyết binh mã. Lúc này ngược lại trở thành thế yếu. Gió hô hô quát, Mặc Hà nhìn những cái kia quân đường. Tức giận có chút cuồng bạo. Liền bởi vì là quân đường cái gì ra cát liên nỏ. Hiện nay để cho vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn họ. Hoàn toàn xảy ra hoàn cảnh xấu trong, nếu bàn về cận chiến, bọn họ không hề yếu, nhưng mới vừa rồi một vòng bắn càn quét, để cho bọn họ không chỉ có tổn thất một nửa tướng sĩ. Vậy đả kích tinh thần của bọn họ, tinh thần không phấn chấn, muốn đánh thắng trận chiến này, coi như khó mà nói. Bất quá, Mặc Hà cũng không có chạy trốn ý nghĩa. Hắn phụng mệnh tới. Nếu như chỉ như vậy trốn, trở về sau đó chân thực không cách nào hướng Hiệt Lợi Khả Hãn giao phó. Giết, một tiếng giống giận, Mặc Hà mang đột quyết binh mã liền vọt tới. Đường ra bên này, cũng không làm chần chờ, lập tức cũng giết tới. Hai bên nhất thời một trận đại chiến, rất nhanh, trên sa mạc, liền tràn ngập mùi máu tanh gay mũi. Hai quân tác chiến. Quân đường số người mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cận chiến, bọn họ không hề so đột quyết mạnh, cho nên lúc mới bắt đầu, hai bên thuộc về một loại trạng thái giằng co. Bất quá, chiến trường ra, đại đường cung tiễn thủ vẫn còn ở. Bọn họ đứng ở cục bên ngoài, cầm ra cát liên nỏ, chỉ cần tìm được cơ hội, lập tức thì sẽ bắn đánh ra. Hơn nữa một bắn một cái chính xác, bọn họ liền giống như đời sau tay súng bắn tỉa như nhau. Chỉ cần phong tỏa mục tiêu là có thể lập tức bắn chết kẻ địch. Như vậy thần tiễn thủ có chừng 100 người. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ phong tỏa mục tiêu bắn, chốc lát bây giờ, kẻ địch sẽ có 110 người gục xuống. 110 người đối với đột quyết mà nói còn không coi là nhiều. Nhưng cung tiễn thủ uy hiếp, nhưng cho những thứ này người đột quyết lấy rất lớn áp lực. Cái này làm cho vốn là tinh thần cũng có chút đê mê đột quyết binh lính. Càng thêm bất an, lo lắng mục tiêu kế tiếp, thì sẽ là mình, bắn chết, làm cái đầu tiên đột quyết binh lính bởi vì là không chịu nổi loại áp lực này mới bắt đầu lui về. Phía sau thời điểm chạy trốn. Càng ngày càng nhiều đột quyết binh mã vậy bắt đầu chạy trốn. Ngay sau đó, toàn bộ đột quyết trận doanh tan vỡ. Mặc Hà thấy cái này, tức giận không được. Hắn một đao đem một người chạy trốn tướng sĩ cho chém. Quát lên, tất cả trở lại cho ta. Người thối lui chết. Nhưng ngay khi Mặc Hà la như vậy kêu lúc này đột nhiên bốn phía bắn tới bốn. Cây mũi tên nhọn. Bốn cây mũi tên nhọn rất nhanh, cùng Mặc Hà phát giác lúc này đã muộn, hắn quơ đao chém đứt một mũi tên, nhưng ngoài ra ba cây mũi tên nhọn, hắn lại không có thể tránh thoát đi. Một tiếng hét thảm truyền tới, Mặc Hà một chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, mà ngay tại lúc này, một người quân đường nhân cơ hội chạy như bay, một đao kết quả Mặc Hà tánh mạng. Đông đảo đột quyết tướng sĩ thấy Mặc Hà bị giết, càng không lòng ham chiến, rối rít lẻn trốn. Tần Ngũ thấy một màn này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Giết, bọn họ đã sớm đem đột quyết binh mã bao vây. Đột quyết binh mã muốn chạy đi, cũng không dễ dàng. Giết, giết, giết, giết hại kéo dài rất lâu, thẳng đến trạng vạng tối đến thời điểm mới cuối cùng kết thúc. Trên sa mạc gió cát dần dần ngừng lại, thi thể chất đống như núi, mùi máu tanh đưa tới mười mấy con sói. những chó sói kia ở chiến cuộc bên ngoài chờ. Trong ánh mắt mang tham lam, tất cả đột quyết binh mã cũng được giải quyết. Tần Ngũ nhìn một cái thi thể trên đất, rồi sau đó không làm chần chờ, mang binh mã trực tiếp rời đi. Bọn họ cần bảo vệ đại đường ở con đường tơ lụa lên chủ quyền. Đột quyết vương thành, đã là đầu tháng 2 thời tiết, trên thảo nguyên rốt cuộc lộ ra một mảnh vẻ xanh biếc. Cái này vẻ xanh biếc để cho trên thảo nguyên người dân bắt đầu một năm bận rộn. Bọn họ lại phải theo cỏ mà ở. Mà ngay tại lúc này, một con khoái mã tiến vào vương thành. Một người thám tử vội vàng đi tới đại điện. Khả hãn bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Mặc Hà lãnh đạo 3.000 binh mã. Toàn quân chết hết, toàn quân chết hết. Hiệt Lợi Khả hãn nghe được cái từ này sau đó. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn lấy là sẽ là đại đường toàn quân chết hết, có thể làm sao sẽ biến thành Mặc Hà toàn quân chết hết. Đây chính là hắn đột quyết 3.000 năm nhi à, tại sao có thể như vậy? Thám tử sắc mặt rất khó xem, hắn cũng không biết tại sao có thể như vậy. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiệt Lợi Khả hãn nhấn mạnh, một cổ sát khí bính như vậy. Thám tử chán toát mồ hôi lạnh, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, Khả hãn bệ hạ, phần lớn người đều là bị mũi tên nhọn cho bắn chết. Căn cứ mũi tên nhọn tình huống, quân đường trong ít nhất có 2.000 tên cung tiễn thủ. Có thể bọn họ chỉ có 2.000 người à, cái này quá không hợp lý, cụ thể chuyện gì xảy ra? Bởi vì là không có một cái người đột quyết trốn về, cho nên không có ai biết. Thám tử cũng chỉ là suy đoán. Hiệt Lợi Khả hãn chân mày ngưng, nội tâm bất an lần nữa tấn công tới. Hắn cũng không có làm Mực Tôm các người bị toàn diệt lo lắng. Hắn cảm thấy có thể là bọn họ tin tức có sai lầm. Quân đường không dứt 2.000 binh mã, hết thảy cũng chẳng qua là che người tai mắt. Hắn chân chính lo lắng là bọn họ không ngăn cản được đại đường kỵ binh xây dựng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại đường chi này thương đội hiện nay hẳn đã rời đi con đường tơ lụa, hướng thành Trường An tiến phát. Ra con đường tơ lụa còn muốn chặn lại sẽ trễ. Trên thảo nguyên gió càng ngày càng nhẹ mềm, một con chim ưng quanh quẩn trên không trung, tùy tiêu chờ săn giết mình con mồi. Hiệt Lợi Khả hãn nhìn phía xa bầu trời, đột nhiên rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Hiệt Lợi Khả hãn làm ra một cái quyết định, để cho người chúng ta vậy thành lập một cái thương đội, đi Đại Uyển Quốc mua ngựa bôn lôi. Nghe được cái này, một số người rất là không rõ ràng. Khả hãn bệ hạ, chúng ta trên thảo nguyên ngựa không thể so với Đại Uyển Quốc ngựa bôn lôi kém à. Cần gì phải chạy xa như vậy đi mua ngựa. Người đột quyết không sở trường làm ăn, cho nên bọn họ rất ít có người làm ăn. Hơn nữa, bọn họ không phải rất thích đến chỗ chạy. Đại đường tiền tài không nhiều. Chỉ cần chúng ta phái người đi mua ngựa bôn lôi, là có thể đem ngựa bôn lôi giá cả cho nâng cao. Khi đó, có thể thì không phải là đại đường trước mắt thực lực kinh tế có thể chống đỡ dậy. Như vậy, bọn họ cũng chỉ đừng hòng mua thêm đến càng nhiều hơn ngựa bôn lôi. Hiệt Lợi Khả hãn vẫn là nhất định có đầu óc kinh tế. Bọn họ đột quyết hiện dù có tiền, ngược lại thật có thể nhiễu loạn ngựa bôn lôi thị trường. Mọi người nghe được cái này lúc này nhiều ít hiểu một điểm. Khả hãn bệ hạ nói rất đúng, thần vậy thì đi an bài, một người đại thần lui đi. Lúc này, Hiệt Lợi Khả hãn tiếp tục nói, cùng đại đường đánh một trận, sợ rằng ở khó tránh khỏi. Hôm nay đại đường ở mạnh mẽ binh lực, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, phải nhanh một chút chiêu mộ binh mã, phải luyện binh. Một lần nữa, ta tuyệt sẽ không để cho đại đường như thế may mắn. Gian nan khổ cực ý thức để cho Hiệt Lợi Khả hãn lần nữa tỉnh ngộ lại, để cho bọn họ biết bọn họ đột quyết